Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 244. Corina thất lạc. 3/3. Corina, không nên tức giận. Đối phương không phải đã bị lão sư cho giáo dục mà. Eluet một mặt quan tâm đi đến Corina bên người. Ở phía trước Lucario thế nhưng là bị áp chế rất thảm. Nàng ngay lúc đó thần sắc cùng chi giống như đúc. Loại thực lực đó chênh lệch làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Corina cũng bởi vậy nhận lấy đả kích. Cả người đều có chút tinh thần sa sút. Serena cũng đi tới. Vỗ vỗ Corina bả vai. Không thể làm như vậy được a. Lúc trước chúng ta ước định tốt muốn tiến hành đối chiến. Vẻn vẹn một trận đấu thua liền cái dạng này. Vậy chúng ta đối chiến tính là gì? Corina nhìn qua Serena, cảm nhận được hai vị thiếu nữ quan tâm. Trong lòng khó chịu biến mất rất nhiều. Trên mặt một lần nữa hiển hiện sắc thái. Mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Cùng Serena một trận chiến. Ta thế nhưng là mong đợi thật lâu. Hai người lẫn nhau đối mặt. Không có chút nào yếu thế dáng vẻ. Một tia chiến hỏa tại giữa hai người lan tràn. Càng ngày càng liệt. Yaji khe khẽ lắc đầu. Trực tiếp đi ra đối chiến sân bãi. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi. Tiếp xuống khẳng định là Corina cùng Serena chiến đấu. Đổi lại bình thường Yaji cảm thấy lại nhìn. Thế nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng không đúng. Corina tuyệt đối không là Serena đối thủ. Điểm ấy Yaji phi thường rõ ràng. Kết quả hoàn toàn không cần nhìn. Nhưng ngươi phi vừa mới biểu hiện hoàn toàn có thể thấy được. Thua về sau mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng tuyệt đối phi thường không dễ chịu. Hệ fighting mặc kệ là Pokemon. Vẫn là huấn luyện ra đều là lòng háo thắng mạnh ra hòa. Liên tục bị đánh bại hai lần. Lấy Corina cá tính tuyệt đối không vui vẻ. Tốt xấu cũng là đệ tử của ta. Xem ra phải thật tốt an ủi một cái. Không trải qua mưa gió làm sao có thể trưởng thành. Sự tình hôm nay có lẽ sẽ để nàng đi được càng xa a. Yaji không có đi ngăn cản. Cũng là bởi vì huấn luyện ra muốn trưởng thành liền cần kinh nghiệm thất bại khảo nghiệm. Lúc trước Serena sao lại không phải. Tất cả thu hoạch cũng phải cần nỗ lực. Quả nhiên, chỉ chốc lát ba vị thiếu nữ xuất hiện tại Yaji trước mặt. Serena trong tay nhiều một tấm huy chương. Chính là Corina chiến đấu huy chương. Yaji, thấy không? Quả thứ ba huy chương tới tay. Tiếp xuống liền là Valerie tỷ nơi đó yêu tinh huy chương. Một bên Corina mang theo nụ cười miễn. Cưỡng, ngắm Yaji một chút quay đầu đối Serena nói đến. Chúc mừng ngươi, Serena, lấy thực lực ngươi bây giờ. Có được 8 tấm huy chương khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Serena đang tại cao hứng bên trong. Không có phát giác được Corina tâm tình. Đang tại Yaji trước mặt khoe khoang mình. Eluet thần sắc bất đắc dĩ. Cho Yaji một ánh mắt. Dựa vào ngươi đi an ủi. Tốt, hôm nay liền lưu tại sư muội nơi này đi. Ngày mai một lần nữa lên đường. Eluet lời nói để Serena cảm thấy rất ngờ vực. Không phải đã nói hôm nay khiêu chiến xong đạo quán liền rời đi sao? Nàng chậm trễ thời gian quá lâu. Đến trước mắt mới có được 3 tấm huy chương. Carlos liên minh giải thi đấu nhưng không có mấy tháng. Serena nhất định phải nhanh thu hoạch được 8 tấm huy chương mới được. Bất quá Corina cũng là cùng một chỗ lữ hành qua đồng bạn. Hiện tại lưu lại hảo hảo tạm biệt cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dòng dã một ngày, Eluet lôi kéo Corina, để nàng mang theo mọi người cùng nhau đi Salar City tham quan. Một mực chơi đến đã khuya mới trở lại tinh luyện chi tháp. Ở chỗ này qua đêm thật sự là một cái khó được ban đêm. Hết thảy đều xinh đẹp như vậy. Corina, ngươi còn tại thất lạc sao? Yaji nhìn qua phía ngoài ánh trăng cảm khái không thôi. Nhìn qua yên lặng không nói Corina. Trên người vận động bộ đồ sớm đã bị để ở một bên. Corina cái kia tóc thật dài rơi xuống càng là đạt tới chỗ đầu gối. Đối mặt Yaji. Corina ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Trên mặt ngược lại không có bao nhiêu kinh hoàng. chỉ là không có dĩ vãng vô chi rực rỡ. Cho nên, đây chính là lão sư hơn nửa đêm vụng trộm chạy đến học sinh trong phòng tới lý do. Yaji có được siêu năng, đi vào nhưng ngươi phi gian phòng đơn giản không nên quá đơn giản. Thân vì lão sư, hắn cảm thấy tất yếu cho Corina tới một lần dạy học. Để nàng có thể chân chính đi tìm mình áo nghĩa. Không sai, các ngươi không nên nghĩ sai. Yaji là mang theo không sợ tâm, tới vụng trộm cho Corina thiên vị. Nghe được Corina thanh âm cùng chất vấn, Yaji khoát tay áo, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng không ngừng thở dài. Đã từng ta thế nhưng là mỗi ngày tắm rửa ở trong ánh trăng. Cảm thụ được thời khắc yên tĩnh, Corina một mặt mờ mịt. Yaji cái này là chuẩn bị hóa thân thi nhân. Từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái a? Kéo ra chăn mền, Corina mặc trên người đồ ngủ đơn bạc. Không có chút nào bất luận cái gì để ý. Cứ như vậy chân trần dẫm trên mặt đất không nhẹ nhàng đi tới Yaji bên cạnh. Nhìn qua phía ngoài ánh trăng, không rõ Yaji đến cùng muốn làm cái gì. Corina, mục tiêu của ngươi là cái gì? Mục tiêu? Corina kinh ngạc, không chút do dự nói ra. Đương nhiên là trở thành một cái mọi người nhận đồng đạo quán huấn luyện ra. Yaji khẽ thở dài một hơi. Vậy bây giờ ngươi không phải đã làm được sao? Corina lập tức lâm vào trầm mặc, ánh mắt lóe lên vô số chần chờ. Đúng vậy a, nàng đã làm được, nhưng vì cái gì vẫn là cảm giác thiếu đi cái gì? Trong lòng thiếu khuyết nào đó thứ gì? Corina, thân là học sinh có phải hay không đối lão sư rất không hài lòng a? A, chấm ngoặc kép, Corina hiếm thấy lạnh hừ một tiếng. Khi nhìn thấy Yaji thời điểm nàng nhưng là phi thường sùng bái. Cũng trực tiếp lựa chọn bái sư. Yaji thực lực càng là làm cho không người nào có thể với tới. Là chân chính để cho người ta ngưỡng vọng. Thế nhưng, Corina rất sinh khí. Yaji thái độ rõ ràng quá mức bình thản. Để Corina không cảm giác được một điểm lão sư cảm giác. Rõ ràng đối đãi Pokemon đều như vậy hữu hảo sinh động. Cùng Pokemon nhóm ở giữa tình cảm quá tốt rồi. Vì cái gì liền không thể cùng học sinh của mình kéo vào quan hệ. Hảo hảo dạy bảo chẳng lẽ dạy học sinh so giáo Pokemon khó. Vẫn là nàng Corina quá đần không đáng dạy bảo. Serena thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng không có chút nào ngăn trở phi thăng. Không có Yaji hỗ trợ mới là quái sự tình. Rõ ràng ta cũng là học sinh có được hay không? Corina có chút bất mãn. 5. 4. Tại hiện ở loại tình huống này. Nhìn qua Yaji nhẹ giọng nói ra. Vì cái gì Serena có thể nhanh như vậy tăng lên? Mà ta lại một lần bị tất cả mọi người nhìn. Chẳng lẽ lão sư cũng cùng ra ra? Cảm thấy ta không cách nào trưởng thành. Corina lúc này mắt trong mang theo nước mắt. Nàng lại không phải người ngu. Gherkin mặc dù sủng ái nàng, thế nhưng từ bỏ đối nàng dạy bảo, để nàng thật tốt tiếp thu đạo quán là được. Ngẩng đầu nhìn Yaji, nhẹ nhàng thét lên, nói chuyện a, ta cứ như vậy kém. Ta liền so ra kém Serena sao? Hôm nay đối chiến, Serena đối mặt nàng hoàn toàn không có một tia áp lực. Bằng vào Flappe bé thành công đánh bại nàng. Mà Flappe bé cũng ở tại chỗ bên trong tiến hóa, trở thành Floet. Hôm nay, Corina trở thành hai người kinh nghiệm bảo bảo. Trong chuyện xưa người qua đường A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.